Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 472, đón về Phượng Chủ. Góc truyện audio.com. Từ khi Mạc Thích đi vào Á Mã Tùng Lâm Chi về sau, thời gian vẻn vẹn đi qua 9 ngày. 9 ngày thời gian, thăng liền 2 cấp, đã đạt đến cấp 7 Liệp Hoang Sư cảnh giới. Cái tốc độ này, nếu để cho còn lại Liệp Hoang Sư nhóm biết, không được ghen ghét chết. Hắn lại đi cá nhân đập chứa nước nhìn một chút Thương Long phân thân. Quả nhiên, Thương Long phân thân cũng đã thăng liền 2 cấp, đạt đến cấp 7 mạnh biến dị hoang thú, tương đương với cấp 7 đại hoang sư. Mà lấy Thương Long phân thân thực lực, vượt cấp nghiền ép cấp 8 đại hoang sư, đều có thể dễ như trở bàn tay. Hiện tại Mạc Thích như trở lại Viêm Thủy Đại Lục, dựa vào Thương Long phân thân, hẳn là có thể đứng tại đại lục tối đỉnh phong. Cho dù là Viêm Thủy Đại Lục có một ít không muốn người biết lão quái vật, bọn họ cần phải đều không có đạt tới cấp 9. Căn cứ Mạc Thích nắm giữ tư liệu, toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục, trong vòng ngàn năm cũng không có xuất hiện qua một cái cấp 9 đại hoang sư. Vạn năm bên trong, cũng mới xuất hiện 3 cái cấp 9 đại hoang sư. Mà đại hoang sư thọ mệnh, cũng bất quá mới 1000 tuổi. Cho nên những cái kia cấp 9 đại hoang sư nhóm, lúc này cái kia lão chết đã sớm chết. Đương nhiên, cũng có lẽ cái nào cấp 8 đại hoang sư, dập đầu thuốc gì về sau, thực lực có thể cấp tốc tiêu thăng đến 10 cấp đại hoang sư. Cho nên Mạc Thích muốn tiếp tục tăng lên thực lực của mình, chi bằng có thể làm cho mình sớm ngày đạt tới đại hoang sư. Mà Thương Long phân thân cũng sớm ngày đạt tới siêu biến dị hoang thú. Nói như vậy, liền có thể 100, đứng tại đại lục tối đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Mạc Thích đơn giản ăn một chút cơm, liền lại tiếp tục đi chém giết. Nói là chém giết, kỳ thật chẳng qua là một phương diện nghiền ép. Bành bành bành bành bành. Hoang thú lần nữa ào ào nổ tung. Rừng rậm lần nữa bị nhuộm đỏ. Xương máu lại một lần nữa bay lên. Quảng cáo, Mạc Thích trong óc, sát lục giá trị lại một lần nữa lên nhanh. Lần này, cần 100 triệu sát lục giá trị, mới có thể lần nữa tăng lên. Quanh một ngày nghỉ một ngày, bình quân xuống tới mỗi ngày cũng là 2-5 triệu sát lục giá trị. Cứ theo đà này, 40 ngày liền có thể thăng cấp. Bất quá Mạc Thích cảm thấy vẫn là quá chậm. Tại hắn logic bên trong, 40 ngày mới có thể thăng cấp, ta còn tốn sức lay đến ngươi cái này làm gì? Cho nên lần này hắn cũng không phải là oanh sát một ngày nghỉ ngơi một ngày, mà chính là một mực đem long niệm dùng đến một tia cũng không dư thừa. Cũng chính là một ngày rưỡi thời gian về sau, mới trở lại cỡ nhỏ thế giới. Tại cỡ nhỏ thế giới bên trong, nghỉ ngơi 12 giờ. Thì lại trở lại trong rừng, tiếp tục đem long niệm dùng đến một tia cũng không dư thừa. Lúc này mới tiếp tục trở lại cỡ nhỏ thế giới nghỉ ngơi. Cứ như vậy không ngừng tuần hoàn qua lại, hắn sát lục giá trị gia tăng tốc độ, so đi qua nhanh 1/3. Cứ như vậy tính toán, không dùng đến 10 ngày, nhiều lắm là cũng liền 30 ngày liền có thể lại một lần nữa tấn thăng. Mà Mạc Thích không có phát giác là, tại hắn không ngừng hao hết long niệm quá trình bên trong, long niệm tổng lượng, tại lần lượt không ngừng gia tăng lấy. Một ngày này, Mạc Thích một bên bay về phía trước, một bên oanh sát lấy phía dưới biến dị hoang thú. Mà tại cách hắn ước lượng hơn 200 cây số bên ngoài, trên một đỉnh núi, một hàng năm người, chính nhìn lấy phía dưới sơn cốc. Một người trong đó nói ra, nơi này thì không xà cốc, tại sao không thấy được nửa cái xà? Một người khác nói ra, căn cứ địa đồ phía trên biểu hiện, nơi này đúng là xà cốc, còn bên cạnh một cái linh niệm sư lại sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Chậm rãi nói ra, không nhìn thấy cũng không có nghĩa là không có. Những người còn lại nhìn đến cái này linh niệm sư sắc mặt cũng đều có chút ngưng trọng lên. Linh niệm sư có thể dò xét đến bọn họ mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy đồ vật. Đã linh niệm sư đều đã nói như vậy. Xem ra cái này xà trong cốc. Tất nhiên là có không ít xà loại hoang thú. Mà cầm đầu cái kia tráng hán thì nói ra. Dù là lại khó khăn. Chúng ta lần này cũng nhất định muốn đón về phượng chủ. Những người còn lại nghe được hắn kiểu nói này. Nguyên một đám ánh mắt ào ào biến cùng cuồng nhiệt. Đón về phượng chủ. Đón về phượng chủ. Đón về phượng chủ. Cái kia cầm đầu tráng hán nói tiếp. Chúng ta chỉ là nhóm đầu tiên. Chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là dò đường. Đằng sau còn có 5 đám nhân mã tới. Đến lúc đó, phượng chủ vừa ra. Chúng ta phượng tộc đem xưng bá toàn bộ đại lục. Đón về phượng chủ. Xưng bá đại lục. Đón về phượng chủ. Xưng bá đại lục. Đón về phượng chủ. Xưng bá đại lục. Những người này tựa như là cuồng nhiệt tín đồ một dạng. Vừa nhắc tới phượng chủ, hai chữ, bọn họ cả người thì đều tinh thần. Lúc này, cái kia linh niệm sư lại nhíu mày. Nói ra, 200 cây số chỗ có người. Những người còn lại đều lập tức yên tĩnh trở lại. Người cầm đầu kia hỏi. Người nào, là hướng chúng ta tới à? Cái kia linh niệm sư lắc đầu nói. Xem ra không phải, không qua thực lực của hắn rất mạnh. Chỉ dựa vào niệm lực, liền có thể oanh sát cấp 6 trở xuống biến dị hoang thú. Lúc này chính đang không ngừng oanh sát lấy những thứ này hoang thú. Mọi người nghe vậy, đều trong lòng run lên. Là cái linh niệm sư. Người cầm đầu kia hỏi. Cái kia linh niệm sư gật đầu. Đúng, người cầm đầu kia lại hỏi. Bọn họ có bao nhiêu người? Thì hắn một cái. Còn lại mọi người nghe. Đều hơi kinh ngạc. Cái này Á Mã Tùng Lâm thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là bọn họ những người này, cũng muốn kết bạn mới dám tiến vào. Hiện tại cái này linh niệm sư vậy mà một người tiến vào rừng cây. Đây không phải muốn chết sao? Linh niệm sư cũng chưa giải thích hắn dò xét đến cảnh tượng khủng bố đến mức nào. Gia hỏa này tựa như là giống như sát thần. Những nơi đi qua, đều bị nhuộm thành màu đỏ. Xương máu bay lên, quảng cáo. Bằng tâm mà nói, chính mình cũng có thể dùng linh niệm oanh sát biến dị hoang thú. Bất quá chính mình chỉ có thể oanh sát nhất cấp biến dị hoang thú mà thôi. Mà lại chỉ có thể oanh sát 5 cây số phạm vi bên trong biến dị hoang thú. So sánh với cái này có thể oanh sát 100 km bên trong. Bất luận cái gì cấp 6 phía dưới biến dị hoang thú ra hỏa. Chính mình điểm ấy linh niệm căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Hắn linh niệm rất mạnh. Cái này linh niệm sư trịnh trọng nói ra. So với ta linh niệm mạnh rất nhiều. Còn lại mọi người nghe vậy. Đều là trong lòng run lên. Có người hỏi. Hắn sẽ ảnh hưởng chúng ta đón về phượng chủ sao? Cái kia linh niệm sư hồi đáp. Hẳn là sẽ không. Hắn tựa hồ chỉ là tại giết hại lấy những thứ này hoang thú. Vô duyên vô cớ, tại sao muốn giết những thứ này hoang thú? Đối với hắn có chỗ tốt gì? Chấm, cái kia linh niệm sư hồi đáp. Không rõ ràng, có điều hắn nhất định có mục đích gì? Người cầm đầu kia nghĩ nghĩ. Nói ra, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta đón về phượng chủ. Hắn tùy tiện làm sao giày vò cũng không đáng kể. Những người còn lại cũng ào ào gật đầu. Người cầm đầu kia nói ra. Đem tình huống này phát cho còn lại mấy cái chi đội ngũ. Sau đó chúng ta đi xà cốc dò đường. Rất nhanh, bọn họ đem tình huống này hướng còn lại mấy cái chi đội ngũ nói rõ. Còn lại mấy cái chi đội ngũ cũng đạt tới chung nhận thức. Chỉ muốn cái này linh niệm sư không ảnh hưởng chuyện của bọn hắn. Bọn họ thì tạm thời sẽ không đi trêu chọc hắn. Mà khi bọn hắn đón về phượng chủ về sau. Đến lúc đó phượng chủ một cái ý niệm trong đầu. Đều có thể diệt ra hỏa này. Bọn họ tự nhiên không cần lại đi lo lắng cái gì. Mà những người này cũng không biết. Bọn họ sớm đã tại Mạc Thích dò xét phạm vi bên trong. Thậm chí Mạc Thích đã thông qua cướp đoạt trí nhớ của bọn hắn. Biết bọn họ mục đích của chuyến này. Mạc Thích lúc này một bên oanh sát lấy những thứ này biến dị hoang thú. Một bên liếc nhìn đám người này trí nhớ. Một bên lật xem. Một bên cảm thán. Nguyên lai còn có chuyện như vậy. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.